Ảnh hậu siêu hộ thực, chương 56, nguyên nhân cái chết của Bạch Y Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hạ Tiểu Tử trở lại đã là buổi tối, nhìn thấy người nào đó vô tư ăn trái cây xem phim, bên cạnh một tiểu gia hỏa nào đó còn giúp cô lột trái cây đút cho cô ăn, chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Hạ Tiểu Tử suýt chút nữa ngất đi. Ta ở bên ngoài vì chút chuyện rách này của ngươi chạy gãy chân, ngươi ngược lại không để ý chút nào ha. Còn thật biết hưởng thụ. Trở về rồi, Lâm Úc Thanh quay đầu lại liếc mắt nhìn. Tiểu Di, sự tình thế nào? Lâm A Di sẽ không chịu phải ảnh hưởng gì chứ? Bạch Dã tiến lên nghênh tiếp vội vàng dò hỏi. Không có chuyện gì, hai người hôm nay ở nhà làm cái gì, không có ai đến quấy rầy chứ? Không có a, hôm nay cùng Lâm A Di xem phim, dì ấy dạy ta đóng phim a, ân ta đi lên thay quần áo trước. Hạ Tiểu Tử lên lầu trước nhìn Lâm Úc Thanh một chút, người sau sáng tỏ, cũng đứng dậy lên lầu cùng nàng. Làm sao vậy, gây đến lớn rồi. Gian phòng của Hạ Tiểu Tử, Lâm Úc Thanh đóng kỹ cửa lại, rõ ràng không muốn để cho Bạch Dã nghe được. Bị người nắm lấy xu hướng tình dục của ngươi không tha, ngươi có thể phải ra mặt nói rõ một chút. Tiết Nguyệt Hiền đúng là rất đạt đến một trình độ nào đó, hôm nay ít nhiều nàng khẩn cấp dùng quan hệ xã hội, bất qua bây giờ ngươi có thể đã bị một ít phần tử cực đoan theo dõi, gần đây cẩn trọng một chút, đừng ra cửa. Lâm Úc Thanh gật gù, ta biết trên Weibo đã có người nhắn tin mắng ta. Chấm, Hạ Tiểu Tử trầm mặc một hồi, Tiểu Dã làm sao bây giờ, tạm thời đừng để nàng về trường học tránh một chút, đợi tình thế qua đi. Các nàng hôm nay không tìm ngươi hả? Nếu như trước đây, đám người kia 8 phần 10 sẽ cảm thấy Lâm Úc Thanh là tự làm tự chịu, nhưng mà bây giờ các nàng chắc cũng sẽ rất lo lắng đó, hơn nữa mấu chốt là Tiểu Dã còn bị dính líu vào. Điện thoại đều sắp bị đánh bể rồi, không có điện tắt máy rồi. Vừa nhắc tới cái này, Lâm Úc Thanh đều sắp phiền chết, sự tình vừa ra, Giang Bạc Yên người đầu tiên gọi điện thoại đến, muốn để Tiểu Dã đến nơi đó của nàng tạm lánh đầu ngọn gió, nói chỗ nàng cái gì cũng có, hoàn cảnh cũng không tệ, nàng có thể chăm sóc thật tốt Tiểu Dã. Ngay sau đó Lộ Tinh cũng gọi điện thoại đến các loại an ủi cộng thêm chất vấn, Tô Dự là cười trên sự đau khổ của người khác, Phương Di dặn hai người không nên ra khỏi cửa, có nhu cầu gì nàng sẽ đi chuẩn bị, đồng thời sẽ giúp đỡ Hạ Tiểu Tử quan hệ xã hội, để cho hai người không cần lo lắng. Cho nên sự tình phát sinh đến bây giờ, Lâm Úc Thanh nằm ở trung tâm cơn lốc lại ngược lại đặc biệt nhàn nhã, nên ăn ăn nên uống uống, không hề có một chút nào bị những việc này ảnh hưởng đến tâm tình. Vậy ngươi định làm như thế nào? Muốn để Tiểu Dã tạm lánh trước tiên sao? Ta hỏi nàng rồi, nàng không muốn đi. Chuyện như vậy ngươi hỏi nàng, nàng muốn đi mới có quỷ đó. Thời điểm như thế này ngươi đúng là quả đoán chút a, còn cần phải thương lượng cùng với nàng sao? Là nàng không muốn đi, hay là ngươi không muốn để cho nàng đi hả? Lâm Úc Thanh bị nói trúng tâm sự, nghiêng đầu, dù sao đem Tiểu Gia Hỏa đặt ở chỗ người nào cô cũng không yên tâm, vẫn là ở dưới mí mắt chính mình nhìn an tâm nhất. Thanh tỷ, ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết ngươi có phải thật sự động tình rồi. Ta chỉ là lo lắng nàng ở chỗ người khác không quen, nàng sợ người lạ, lại không thích thêm phiền phức cho người khác. Hạ Tiểu Tử gật gù, nàng lại đang tránh nặng tìm nhẹ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chuyện này đã tăng lên đến mức độ đồng tính rồi, ngươi phải ra mặt làm sáng tỏ tính hướng của ngươi một chút. Lâm Úc Thanh hung hăng chau mày, năm đó sau khi Hân Nhiên xảy ra chuyện cô thì lên tiếng nói rõ chính mình tính hướng bình thường, cũng không người biết khi đó trong lòng cô có bao nhiêu khó chịu tự trách cỡ nào. Tư vị trợn tròn mắt nói bậy cũng không hơn gì cô không muốn trải nghiệm lần thứ hai nữa. Ta không muốn làm sáng tỏ, kẻ phản bội làm một lần là đủ rồi. Ngươi, bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tình. Lâm Úc Thanh lắc đầu một cái, đặc biệt kiên trì cô có lý do không hề có thể làm sáng tỏ. Hai người đang giằng co, dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng ầm ầm rất kịch liệt, hai người liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ là chạy vội ra ngoài. Tiểu Dã, làm sao vậy? Lâm Úc Thanh vừa nhìn thì nhìn thấy Tiểu Dã đứng ở trước cửa, có chút kinh hoàng, mà trước mắt không biết là ai đang rất dùng sức đấm vào cửa nhà mình. Lâm Úc Thanh vội đi xuống, đem Tiểu Gia Hỏa dắt đến phía sau bảo vệ trước một mặt cảnh giác nhìn cửa phòng. Tiếng gõ cửa im bặt đi, Lâm Úc Thanh vừa muốn đi tới Tiểu Dã vội kéo lại tay cô, lắc đầu một cái với cô. Nhìn dáng vẻ của Tiểu Gia Hỏa có chút bị hoảng sợ, Lâm Úc Thanh vỗ vỗ nàng. Không có chuyện gì, không cần sợ. Nói xong, đi tới trước cửa từ mắt mèo nhìn ra phía ngoài, một mảnh đen kịt cả ánh đèn đều không nhìn thấy, Lâm Úc Thanh không dám nhìn nữa, trực giác cảm thấy không đúng lắm. Là ai? Hạ Tiểu Tử cũng cảnh giác dò hỏi. Lâm Úc Thanh lắc đầu một cái. Đại khái là trò đùa ác ý của trẻ con thôi. Không có chuyện gì liền lên lầu đi, nghỉ sớm một chút. Lâm Úc Thanh vỗ vỗ Tiểu Dã. Tiểu Dã sững sờ gật gù cho dù Lâm A Di không nói, nàng cũng muốn trở về phòng trước. Đợi Tiểu Dã đi rồi, Lâm Úc Thanh liền đánh bạo đi tới cửa, kề sát ở cạnh cửa lắng nghe, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì. Này, ta gọi điện thoại kêu người khác đến xem thử đi. Hạ Tiểu Tử đang nói, tiếng chuông cửa vang lên, hai người một mặt ngưng trọng nhìn cửa lớn. Trời ạ, đây là cái tình huống gì? Mở cửa, là ta. Hình như là thanh âm của Phương Di, Lâm Úc Thanh thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra, vừa mở cửa, nàng cũng ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trên cửa chính nhà mình bị người dội tràn đầy nét mực. Lâm Úc Thanh ngẩn ra, đem Phương Di để vào phòng. Khi người tới có thấy kẻ khả nghi gì không? Không có a, không thấy có người, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Úc Thanh lắc đầu một cái biểu thị không biết chuyện, nhưng ngẫm nghĩ một chút cùng sự kiện lần này 8 phần 10 là không thể tách rời quan hệ. Hạ Tiểu Tử vội gọi điện thoại cho người khác nói rõ tình huống. Thời điểm như thế này ngươi làm sao sẽ đến đây? Hai người không thể ra cửa, Tiểu Tử bận muốn chết, ta sợ hai người chết đói ở nhà. Phương Di giơ lên túi nhựa trong tay, mua không ít món ăn. Tiểu Dã đâu, vừa rồi có người phá cửa, sợ hù phải nàng, để nàng trở về phòng rồi. Còn phá cửa, Phương Di cho mày, ta nhớ tới trước khi Y Lam xảy ra chuyện, đừng nói cái này, việc này tuyệt đối đừng để Tiểu Dã biết. Ừ, ta biết thế nhưng ngươi, yên tâm đi, những năm này ta đã sớm luyện thành một trái tim cường đại, chuyện như vậy không đả thương được ta. Chấm, nghe giọng điệu nửa đùa nửa thật của cô, Phương Di cười cười, chỉ ít nhìn bề ngoài tâm thái của cô xác thực cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, món ăn ta để nơi này cho ngươi, ta sẽ không ở chỗ ngươi làm loạn thêm, việc này Tiết Nguyệt Hiền đã đang hỗ trợ xử lý, có chúng ta ở đây, ngươi thì yên lặng ở nhà ăn dưỡng đi, quay đầu lại ta thuê mấy cái vệ sĩ qua, các ngươi không có chuyện gì đừng ra cửa trước, hiện tại chủ yếu không phải sợ những kẻ chửi chữ trên internet kia, là sợ những phần tử phản đối đồng giới kia và anti-fan gây sự. Nếu không các ngươi vẫn là đến chỗ ta ở một trận đi, đợi phong ba lắng lại trở về. Không nghiêm trọng như vậy. Lâm Úc Thanh vung tay, hiện tại dầu gì cũng là xã hội pháp trị, hơn nữa nơi ở chính mình cũng là tiểu khu xa hoa, chị An thật tốt, không giống Y Lam lúc đó, ở tại trấn nhỏ xa xôi, chị An không tốt. Lâm Úc Thanh nói xong, dừng một chút, nếu không ngươi đem nàng dẫn đi đi, ta không đi, Lâm Úc Thanh quay đầu lại nhìn lên, Tiểu Dã không biết lúc nào đứng nơi lan can nhìn bên này. Ngươi còn học được nghe lén đúng hay không? Lâm Úc Thanh nhìn nàng một chút, không biết vừa rồi những câu nói kia nàng có nghe thấy hay không? Lâm A Di con không đi, dì đừng đuổi con đi, con không sợ. Bạch Dã vội vàng chạy xuống lầu, đi tới trước người Lâm Úc Thanh, rất nghiêm túc nhìn cô. Lâm Úc Thanh bị nàng nhìn đến mềm lòng, gật gù lung tung. Được rồi, không đi thì không đi thôi. Quay đầu nhìn Phương Di, vậy ngươi trở về trước đi. Được thôi, vậy bản thân các ngươi chú ý chút, có việc thì gọi điện thoại cho ta, không được nữa thì báo cảnh sát. Tiễn Phương Di đi, Lâm Úc Thanh đem cửa khóa trái, khi xoay người lại, phát hiện Tiểu Gia Hòa cầm chặt lấy vạt áo của mình không buông, sững sờ nhìn chằm chằm cửa. Làm sao vậy, không phải không sợ sao? Cười nắm lấy tay nàng. Khi đang nhìn đến cửa lớn bị mực nước đổ đen, Bạch Dã có một thất thần trong nháy mắt, trong đầu không tự giác lóe qua một đoạn ngắn, luôn cảm thấy một màn như vậy, chính mình từng thấy ở đâu. Tiểu Dã, nhìn Tiểu Gia Hòa sững sờ xuất thần, Lâm Úc Thanh sờ sờ đầu nàng. Nếu không đến chỗ Phương Di đợi mấy ngày trước, không, đặc biệt cự tuyệt thẳng thắn, vậy cũng chớ đem những thứ này để ở trong lòng, nên làm gì thì làm đi. Bạch Dã gật gù, nhấc lên túi nhựa Phương Di đặt ở cạnh cửa thẳng đến nhà bếp. Nằm ở trên giường, Lâm Úc Thanh chằn chọc chờ mình, buổi tối lúc ăn cơm Tiểu Dã rõ ràng mất tập trung, có chút dáng dấp thất thần, thật là làm cho người ta để ý, ngồi dậy, mở ra đèn giường, hay là đi xem nàng thử một chút. Vừa mới xuống đất, bóng đèn tròn đột nhiên tắt đi, trong phòng đen kịt một mảnh, dưới lầu lại truyền tới tiếng phá cửa trầm trọng, dù là Lâm Úc Thanh lá gan to lớn hơn nữa, trước mắt cũng là trong lòng thình thịch nhảy lên, đứng tại chỗ không biết làm sao, hơi xuất thần, vội ở trong bóng tối lục lọi chạy đi gian phòng của Tiểu Dã. Trong phòng của Tiểu Dã cũng là đen kịt một mảnh, Lâm Úc Thanh đi tới bên giường sờ sờ chỉ sờ mò tới, lại không tìm thấy người. Tiểu Dã, nhất thời hoảng rồi, làm sao vậy, Hạ Tiểu Tử vừa vặn cũng tới, cầm điện thoại đang rọi sáng, rọi về phía trên giường, cũng không có bóng người. Tiểu Dã đâu, Lâm Úc Thanh nhấc lên tay ra hiệu nàng đừng lên tiếng, hai người nín hơi, rõ ràng nghe được trong phòng có tiếng khóc lóc, Lâm Úc Thanh vội vòng tới một bên khác của giường, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa ôm chính mình ngồi dựa vào ở một bên giường, đem mặt chôn ở giữa gối yên lặng nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không chờ thở ra một hơi, tiếng phá cửa dưới lầu vẫn còn tiếp tục, Lâm Úc Thanh giận rồi, bỗng nhiên quay người ống tay áo đột nhiên bị Tiểu Gia Hòa nắm lấy. Đừng đi, Tiểu Dã hai mắt đẫm lệ nhìn cô, chóp mũi đều khóc đỏ rồi. Lâm Úc Thanh vẻ mặt hòa hoãn, ngồi xổm người xuống ôm lấy nàng. Đừng sợ, ta ở đây. Mẹ, hả, cái gì, mẹ chính là ôm lấy ta trốn ở chỗ này. Lâm Úc Thanh trong lòng bóp chặt Tiểu Gia Hòa trong lồng ngực khóc nức nở càng lợi hại, nàng là nhớ ra cái gì đó sao? Mẹ ôm lấy ta, nàng luôn phát run, nàng đang run lên, nàng thật sợ hãi, thật sợ hãi. Tiểu Dã ngoan, đừng nghĩ những thứ kia. Thanh thì ta gọi điện thoại cho bên bất động sản, bọn họ đã phái người đến rồi, mặt khác có thể là thùng điện phía ngoài bị người động chân động tay, trong nhà tạm thời không có điện, ta đi tìm cây nến đến. Ừ, Lâm Úc Thanh gật gù, đem Tiểu Gia Hỏa ôm lên, nàng vùi ở trong ngực của chính mình, hãy còn run rẩy, sắc mặt tái nhợt rất khó nhìn, ôm lấy cổ của chính mình, ôm thật chặt. Lâm Úc Thanh đem nàng ôm trở về gian phòng của mình, Hạ Tiểu Tử ở trong phòng đốt cây nến. Lâm Úc Thanh đem Tiểu Dã đặt ở trên giường của chính mình, giúp nàng lau mồ hôi hột trên trán. Dưới lầu đột nhiên rít lên một tiếng, Tiểu Gia Hỏa trong lồng ngực rõ ràng giật mình một cái, Lâm Úc Thanh vội vỗ lấy nàng, quay đầu lại nhìn cửa. Làm sao vậy? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không có chuyện gì, cửa tràn vào nước sơn, làm ta sợ muốn chết. Hạ Tiểu Tử vỗ ngực nàng ở trước cửa nghe động tĩnh, chờ người bên bất động sản đến, dưới chân đột nhiên dinh dính, cúi đầu vừa nhìn còn tưởng rằng là máu đó. Sợ đến nàng đặt mông thì ngồi ở trên mặt đất, mãi đến tận nghe được thanh âm của Lâm Úc Thanh, mới hơi hơi hòa hoãn lại. Hạ Tiểu Tử buồn bực không xong, nặng nề vỗ cửa hai lần. Ta đã báo cảnh sát rồi, người có gan đừng chạy. Tại sao có thể có loại biến thái này a? Vẫn may trong nhà còn có hai người, cái này nếu như một mình ở nhà còn không đến bị sợ gần chết. Không lâu lắm, người bên bất động sản đến rồi, tra xét hòm điện, dây điện bị người cắt đứt, trên cửa rội đâu đâu cũng có sơn, cả trên mặt tường hành lang cũng không thể may mắn thoát khỏi, bên bất động sản cũng là đau cả đầu, biểu thị điều tra camera, nhưng cũng không có thấy được kẻ khả nghi ra vào tiểu khu, đồng thời toàn bộ tiểu khu 24 giờ đều có bảo an đang đi tuần, đến buổi tối không có thể gác cổng càng là đừng hòng vào, trừ phi người làm điều này là chủ sở hữu của tiểu khu, bằng không hắn không chạy thoát được đâu, chuyện này bọn họ sẽ tận lực điều tra. Bên bất động sản suốt đêm sửa gấp hòm điện cũng biểu thị sẽ tăng mạnh nhân viên đến tuần tra tòa nhà này, tận lực ngăn chặn loại chuyện này phát sinh lần nữa. Hạ Tiểu Tử tức đến nổ tung nhưng cũng không thể làm gì, đã trễ thế này, người ta trên mặt mỉm cười đến cửa phục vụ chính mình luôn không tiện đem hỏa khí này phát ở trên người người ta đâu. Trong phòng, Lâm Úc Thanh ôm lấy Tiểu Gia Hòa, vỗ nhẹ nhẹ hông của nàng, Tiểu Dã đem mặt chôn ở cần cổ Lâm Úc Thanh, tâm tình từ từ ổn định lại rồi. Lâm A Di, suỵt nhắm mắt lại, cái gì cũng không nên nghĩ, ngoan ngoãn đi ngủ, ta ở bên ngươi. Lâm Úc Thanh cắt đứt lời của nàng, cúi đầu hôn một cái trán của nàng, ôn nhu dỗ nhẹ. Lâm A Di, bọn họ tại sao phải như vậy? Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có rất nhiều anti-fan a, bọn họ chỉ là khá là cực đoan, làm việc không đầu óc chỉ lo mình vui vẻ, mặc kệ người khác chết sống. Anti-fan sao, nhưng bọn họ tại sao phải đối xử mẹ như thế? Hà, bọn họ tại sao phải đối xử mẹ như thế? Tiểu Dã, ngươi có phải nhớ lại cái gì không? Tuy rất mơ hồ thế nhưng con nhớ được có một đoạn thời gian, mẹ không hề đưa con đi vườn trẻ, không hề dẫn con đi công viên chơi, cả cửa cũng không để con ra, lại như hiện tại, mỗi ngày đều trốn ở trong nhà. Trời vừa tối, sẽ có thanh âm phá cửa, so với vừa rồi vang dội hơn, còn dọa người hơn. Ban ngày, sẽ có người từ cửa sổ nhìn trộm, trong nhà luôn lôi kéo rèm cửa sổ, không biết là ban ngày hay là đêm tối. Mỗi ngày mẹ theo con ăn cơm xong, chỉ có một mình ở trong phòng, không kể chuyện cho con, cũng không xem phim hoạt hình cùng con, chỉ để chính con chơi một mình. Mới bắt đầu, nàng còn có thể nói cho con một chút, sau đó bắt đầu lầm bầm lầu bầu, sau đó nữa, nàng thì không nói chuyện rồi. Vào lúc ấy con rất sợ nghe được tiếng gõ cửa, rất sợ thấy được người xa lạ, có lúc còn có thể có người vứt gạch hướng về trong nhà, sẽ đem kính đánh nát. Buổi tối mỗi ngày, mẹ cũng không dám ngủ, ôm con cùng che ở trong chăn sau đó, nàng ôm con núp ở chân giường, sau đó nữa, là trốn ở dưới đáy giường. Còn nhớ tới, mỗi lần ôm con, nàng đều đang phát run, nàng rất sợ hãi, thật sự rất sợ hãi, nhưng nàng còn có thể nói cho con biết đừng sợ, nói mẹ ở đây, mẹ ở đây. Bạch Dã khịt khịt mũi, hoàn toàn rơi vào trong đoạn hồi ức kia. Chúng ta ở nhà đợi thật nhiều ngày, ngày đó mẹ đi ra cửa mua đồ ăn, con nhớ tới nàng ăn mặc quần trắng sạch sẽ đi ra ngoài, nhưng lúc trở lại té đầy người bùn, chật vật dị thương. Trong vài ngày sau đó, mẹ cũng không làm cơm nữa, mỗi ngày chỉ ở trong phòng, con thật đói, nhưng mà mặc kệ con làm sao khóc giống, mẹ đều không có mở ra cánh cửa kia. Sau đó, trong nhà đến mấy người, muốn đem con mang đi, trước khi đi con thấy các nàng phá tan cánh cửa kia thấy được mẹ. thấy được mẹ An Tĩnh nằm ở trên giường, ăn mặc váy trắng nàng yêu nhất. Chỉ là trên giường của nàng tất cả đều là máu, váy trắng sạch sẽ, bị nhuộm thành màu đỏ. Mẹ, Bạch Dã khóc không thành tiếng. Lâm A Di, tại sao bọn họ phải đối với mẹ như vậy, tại sao vậy? Lâm Úc Thanh vỗ về đầu của nàng, dính sát vào gò má của chính mình, thông qua tường thuật của Tiểu Dã, nàng rốt cuộc biết một màn chân thật nhất của Bạch Y Lam trước khi mất, lại đau lòng, lại đáng hận. Hận những đám người được gọi là người bình thường tự cho là đứng ở điểm cao nhất của đạo đức liền có thể không chịu trách nhiệm phê phán thậm chí sỉ nhục đồng tính, hận những phần tử phản đối đồng tính cực đoan tự cho mình là trung tâm, hận sự lạnh lùng của tình người, hận thời đại cổ hủ kia. Tiểu Dã, đừng nghĩ nữa, ta chắc chắn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra ở trên thân thể ngươi nữa, tuyệt đối sẽ không. Lâm Úc Thanh ôm chặt lấy Tiểu Dã, hận không thể đem nàng vò đến trong thân thể. Lâm A Di, dì sẽ không rời khỏi con đúng không? Ừ, sẽ không. Lâm Úc Thanh cúi đầu, dán vào gò má có chút ướt át của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Sẽ không, đêm hôm qua Tiểu Dã cơ hồ không ngủ, trời sắp sáng mới từ trong lồng ngực Lâm Úc Thanh ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Úc Thanh một đêm không ngủ, vẫn ôm Tiểu Gia Hòa, trong đầu rối bời, luôn là sẽ không tự giác tưởng tượng thấy cảnh tượng trong miệng của Tiểu Dã. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Hạ Tiểu Tử vùi ở trên ghế salon ngủ chờ mình, suýt chút nữa té trên đất, bỗng nhiên đánh thức ngày hôm qua nàng cũng không dám trở về phòng ngủ, mặt dày mày dạn vùi ở đây. Thanh tỷ, dụi dụi con mắt nhìn Lâm Úc Thanh vẫn ngồi ở trên giường. Gọi điện thoại cho Phương Di. Hà, Lâm Úc Thanh không nói nhiều nữa, cúi đầu hôn cái trán của Tiểu Gia Hòa một cái, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng một hồi. Khi Bạch Dã có ý thức cảm giác xung quanh lảo đảo, chính mình hình như ngồi trên xe, dụi dụi con mắt trái phải vừa nhìn, vẫn đúng là ở trong xe. Kỳ quái, ngày hôm qua không phải vùi ở trong lồng ngực Lâm A Di ngủ sao? Phương, Phương A Di, nhìn Phương Di ở chỗ tài xế ngồi, Bạch Dã có chút ngớ ra, chính mình nằm ở sau xe, còn che kín thảm len, chắc ngủ rất lâu rồi. Tỉnh rồi, Phương A Di, tại sao ta sẽ ở trên xe của ngươi? Lâm A Di đâu, muốn dẫn ta đi đâu? Phương Di thở dài, nàng cũng là sáng sớm đã bị Lâm Úc Thanh đánh thức, lúc này mới nghe nói tối ngày hôm qua nhà cô vậy mà xảy ra chuyện như vậy, Tiểu Dã còn bị sợ hãi, mà nghe ý tứ của Lâm Úc Thanh là để cho mình đem Tiểu Dã mang đi tìm chỗ an toàn sắp xếp cẩn thận, Phương Di cũng không dám thất lễ, lập tức liền đi đón người. Tiểu Dã ngoan, Lâm A Di ngươi muốn đi nơi khác đóng phim, để ta chăm sóc ngươi trước. Ngươi đừng gạt ta, ta không phải đứa trẻ, nàng khẳng định không có đi, chỉ là sợ ta bị kinh sợ để ngươi đem ta mang đi có đúng hay không? Phương Di từ kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ gật gù, nàng hôm nay là có khuyên Lâm Úc Thanh cùng đi thế nhưng dáng vẻ của Lâm Úc Thanh không đúng lắm, đồng thời một bộ dáng dấp quyết tâm muốn cùng những người kia ăn thua đủ thật sự là không khuyên nổi. Ừm, nhưng mà ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta đã mời vệ sĩ, 24 giờ canh giữ ở cửa nhà nàng, có thể bảo đảm an toàn của nàng. Tiểu Dã, ngươi nghe lời, ngươi bây giờ trở lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dừng xe, ta muốn xuống xe, Bạch Dã cuống lên, đưa tay đi kéo khóa cửa. Phương Di thấy thế vội đạp một chân phanh xe, lại nghe được thanh âm của cửa xe khóa buông ra. Cố Bạch Dã, Phương Di một cước phanh xe đạp tới cùng, vội vàng đem xe đậu sát lề, Bạch Dã đẩy cửa xe ra xuống xe, Phương Di vội vàng đuổi theo, một phát bắt được cánh tay của Bạch Dã. Ngươi đứng lại đó cho ta, cố gắng nói cho ngươi, ngươi không nghe đúng hay không? Nàng tính tình tốt cũng giận rồi. Phương A Di ngươi thả ta ra, ta muốn trở lại, ta muốn. Bốp, một cái bạt tay, lanh lảnh vang dội. Ngươi bình tĩnh một chút cho ta. Chấm, không nhịn được cất cao âm điệu quát mắng. Bạch Dã bị một tát này đánh ngớ rồi, ngẩng đầu nhìn Phương Di, viền mắt không khỏi đỏ rồi. Phương Di sững sốt cũng ý thức được chính mình thất thố, nhưng tên gia hỏa này vậy mà muốn nhảy xe. Trầm mặc chốc lát, Phương Di sắc mặt nhu hòa chút. Ta biết ngươi lo lắng nàng, nhưng ngươi bây giờ trở lại không chỉ lại là chuyện vô bổ còn chỉ có thể thêm phiền, hiện tại nàng tự lo không xong, nơi nào còn quan tâm được ngươi, ngươi thì ngoan ngoãn chăm sóc tốt chính ngươi, đừng làm cho nàng lo lắng cho ngươi, có được hay không? Phương Di giơ tay xoa xoa gò má của nàng. Xin lỗi Tiểu Dã, ta sốt ruột rồi. Bạch Dã yên lặng đứng tại chỗ cúi thấp xuống con ngươi, chăm chú siết quả đấm, không cho nước mắt rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Di ngẩn ra, nhìn giọt nước mắt trên mu bàn tay mình, không nhịn được tự trách lên. Cách chương.